Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 416, quán quân đến. Thành hình sau nhiều cái cỡ nhỏ hình cầu hỏa diễm bắt đầu vây quanh Victini mặt bằng tứ tuần nhanh chóng xoay tròn, mà khi hỏa diễm xoay tròn đến nhanh nhất thời điểm đột nhiên biến mất. Mà tại Victini hai cái tai đóa bên cạnh xuất hiện ba đạo đỏ vàng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm dòng suối sát nhập cùng một chỗ, tạo thành một cái V hình đỏ vàng sắc hỏa diễm bao trùm tại Victini trên lỗ tai. Victini trong ánh mắt tỏa sáng lam quang, hướng phía sử dụng oai sắc, lôi điện phong bạo, Tapu Koko mãnh kích mà đi. Rasaku ra buộc chi lực phun trào, nhưng là vẫn như cũ rất khó hoàn thành Battle Bond ràng buộc tiến hóa. Nếu như hoàn thành Battle Bond ràng buộc tiến hóa, muốn chiến thắng Tapu Koko vẫn là hơi nhẹ nhõm một chút. Oanh, cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh to lớn cùng sóng xung kích đem Tapu Koko Electric Terrain điện khí tràng địa xé nát, trong lúc nhất thời phát ra tia sáng chói mắt. Cũng là để Rasaku cùng các Pokemon nhịn không được dùng tay che chắn, mà chờ tia sáng tán đi, Rasaku cũng là thở dài. Cả hai đụng nhau địa phương, trên bờ cát bị tạc ra một cái hố to. Hố to biên giới đều bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao, đều có chút hiện ra pha lê hóa tình cảnh. Mà Victini đã ngã xuống trong hố lớn, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku một chậc lưỡi, nếu như không phải mới vừa bị Tapu Koko Nature Madness tự nhiên chi nộ đánh trúng, hiện tại ai ngã xuống thật đúng là khó mà nói đâu. Tapu Koko cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu như ở địa bàn của mình đều thua, vậy nó liền thật không cần lăn lộn chiến đấu mới vừa rồi. Nói cho cùng, Tapu Koko vẫn là hoặc nhiều hoặc ít mượn địa lý ưu thế. Đầu tiên nó là Melomel Island thủ hộ thần, nó Nature Madness tự nhiên chi nộ, kỹ năng hoàn toàn đều là mượn nhờ hòn đảo ưu thế. Từ đó đạt đến dây phát tốc độ, từ đó cưỡng ép khấu trừ Victini một nửa HP. Nếu như đổi một cái hòn đảo, Tapu Koko thật đúng là không nhất định tài giỏi qua Victini. Nhưng là thua thì thua, Rasaku biểu thị điểm ấy khí lượng hắn vẫn phải có. Tapu Koko rất trang vứt xuống một câu hào hào lại rèn luyện một đoạn thời gian, sau đó liền hướng Akala Island bay đi. Rasaku bí mấp môi, Tapu Koko là không biết Rasaku có thể thấy rõ HP. Đã liền thừa một cái tí máu Tapu Koko, quả quyết là giả bộ một chút liền chạy đường. Đi trước Tapu Lele bên kia khôi phục lại HP mới là mấu chốt. Ôm lấy đã mất đi năng lực chiến đấu Victini, Blissey đi tới, mấy cái heal power chữa trị ba động, liền đem Victini bồi thường đầy, khôi phục sức sống Victini. Trong lúc nhất thời cũng là có chút không cam lòng bay tới bay lui. Nó biết mình nếu như mạnh hơn một chút, Tapu Koko căn bản không phải là đối thủ của nó. Còn kém một điểm, thật còn kém một điểm, chính mình liền có thể thắng. Nhìn xem có chút bực bội Victini, Rasaku mỉm cười, cũng không có đi an ủi Victini. Có lúc một ít chuyện chỉ có chính bọn chúng nghĩ thông suốt mới có thể tốt hơn tiến lên. Bất quá thông qua cùng Tapu Koko giao thủ, Rasaku cũng là đối với tân sinh ràng buộc chi lực lý giải cũng là hơi sâu hơn một chút. Vừa rồi một lòng muốn cùng Victini phối hợp, từ đó tiến hành Battle Bond ràng buộc tiến hóa, trong lúc nhất thời cũng là cảm thụ rất nhiều. Ngay tại Rasaku vì chiến đấu mới vừa rồi đến tiến hành tổng kết thời điểm, Kukui dẫn một cái laptop đi tới nói, Rasaku, liên minh tìm ngươi, trước mắt giống như nói lại phái tất cả quán quân đến đây trợ giúp các ngươi chiến đấu. Rasaku, nghe được Kukui, trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, tiếp nhận laptop nói, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là cũng là cảm tạ bọn hắn có phần này tâm đi. Mở ra laptop, dưới sự chỉ điểm của Kukui tìm tới hòm thư, kiểm tra một hồi liên minh gửi thư. Thư tín bên trên không nói thêm gì nói nhảm, chỉ là đơn giản sáng tỏ nói một lần, lại phái từng cái địa khu quán quân đến đây hỗ trợ. Nhìn kỹ xong thư tín, Rasaku đứng lại máy tính sau hỏi, đại khái lúc nào đến? Có lẽ ta cần bọn hắn đến cho ta làm bồi luyện. Hiện tại ràng buộc chi lực khai phát cũng là đến miệng bình. Càng nhiều hơn chính là cần đối thủ đến luyện chiêu. Đại khái 3 ngày sau sẽ lục tục ngo ngoe. Đến đi, bất quá cũng sẽ sớm cũng khó nói. Dù sao chuyện này là hạng nhất đại sự, vẫn là phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Kukui nói, Rasaku gật gật đầu, cũng không để ý tới nữa Kukui. Tận khả năng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu chậm rãi bắt đầu minh tưởng, nhắm mắt lại, không tại dùng con mắt quan sát thế giới, mà là thông qua ràng buộc chi lực đến kết nối từng cái Pokemon. Thông qua ánh mắt của bọn nó đến quan sát không đồng dạng thế giới. Kukui nhìn xem lại tiến vào trạng thái tu luyện Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là lắc đầu, trở về chuẩn bị một vài thứ đi. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, những thứ này liên minh quán quân cũng là nhao nhao chạy tới Melomel Island. Theo chuyên cơ hạ xuống, mấy người cũng là lần lượt đi xuống, dẫn đầu là Long Sứ Người Lan, về sau còn có Steven, Wallace, Cynthia, Onder, Diantha, hết thảy 6 người toàn bộ đến đông đủ. Mà lúc này, Rasaku lẳng lặng mà ngồi tại trên bờ cát, mà trước mặt hắn là 2 cái khiến cái này quán quân 10 phần xa lạ Pokemon. Bất quá thông qua một chút tiêu chí hình tượng, bọn hắn vẫn là đoán được cái này 2 cái theo thứ tự là Charizard cùng Mewtwo. 2 cái Pokemon toàn bộ đều tiến hành song trọng tiến hóa. Chỉ là duy vì 2 cái Pokemon chiến đấu, Rasaku liền đã hoàn toàn không có cách nào phân thần. 2 cái Pokemon đều không phải là ít hình thái, mà là Rasaku tốn hao một chút tài nguyên hối đoái ra y hình thái. Căn cứ Mega Evolution phương hướng khác biệt, đối với Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, tăng lên phương diện cũng là khác biệt. 2 cái Pokemon cũng không có tiến hành vật lộn, mà là chiêu thức đụng nhau. 2 chạm vào nhau sinh ra khí lãng điên cuồng phun trào. Cả 2 giao chiến chỗ bãi cát đã tung bay ra một cái cự đại hố sâu. Hạt cát đã biến mất, bộc lộ ra chỗ sâu trần trụi thổ địa. Oanh, lại là một tiếng nổ đùng. Mạnh mẽ khí lãng liền khoảng cách xa như vậy các quán quân đều cảm nhận được. Thân thể đang bị cái này gió thôi động người lui về sau. Lan đè lên bị thổi làm bay phất phới áo choàng, trầm giọng nói ra, thực lực thật là mạnh a, không nghĩ tới cái này thế giới khác người thực lực mạnh như vậy. Xem ra nhiệm vụ lần này, thật là như là liên minh nói, là cửu tử nhất sinh tình huống a. Onder ha ha cười nói, quản hắn nhiều như vậy đâu, dù sao đại thúc ta sống lâu như thế đã đầy đủ. Liền xem như ở chỗ này hy sinh, cũng là không có chuyện gì. Nhìn xem cực kỳ thoải mái Onder, Diantha đè ép ép trên đầu mũ nói, mặc dù không nghĩ nói như vậy, so sánh với thất bại, ta càng hy vọng có thể thành công a. Chỉ cần một thất bại, muốn chết cũng không cũng chỉ là chúng ta a, mà là thế giới này. Lan gật gật đầu, sau đó nói ra, nhìn cái này thế giới khác người ngay tại vội vàng rèn luyện. Hiện tại, vẫn là đi trước lão bằng hữu của ta Kukui tiến sĩ bên kia đi hỏi một chút nhìn tình huống. Về sau, lại đi cái kia thế giới khác người bên kia xem hắn nơi đó có cái gì đối sách đi. Vừa nói, Lan cũng là dẫn đầu tiến về Kukui tiến sĩ sở nghiên cứu. Những người khác cũng là đuổi theo. Chỉ có Cynthia đi một mình đến Rasaku bên người,